Kênh Chuyện Đêm rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong video mới tiếp nối bộ truyện thuộc thể loại tâm lý xã hội có tên Làm Vợ Bác Sĩ của tác giả Lạc Tiêu. Sau đây là tập 61 rất hay đang đón chờ tất cả các quý vị khán thính giả. Các bạn hãy chú ý đón nghe nhé! Vào khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện Đêm sẽ tiếp tục phát sóng những tập truyện mới. Và để không bỏ lỡ những bộ truyện hay, các bạn hãy đăng ký kênh Chuyện Đêm, nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện và bình luận những ý kiến đóng góp bên dưới mỗi video để ekip sản xuất kênh Chuyện Đêm có thể giao lưu, tương tác nhiều hơn nữa cùng khán thính giả nghe chuyện. Còn bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 61 Chuyện Làm Vợ Bác Sĩ. Nói xong, Vũ Quỳnh muốn đi theo Cao Hướng Dương lên tầng thì bị Thủy Sam kéo lại. Hai người đàn ông nói chuyện, con gái không cần tham gia. Lại đây, mẹ hỏi con chút việc. Vũ Quỳnh bị Thủy Sam kéo vào trong phòng. Cao Hướng Dương lên tầng tìm Vũ Phong. Chú Phong! Anh lễ phép gõ cửa phòng sách. Vào đi! Âm thanh trầm thấp từ bên trong xuyên qua cửa gỗ mộc truyền tới. Cao Hướng Dương đẩy cửa vào phòng. Chú Phong! Cháu lại đây đi, ngồi đi, tìm chú có việc à? Vũ Phong vỗ vỗ ghế sofa, ra hiệu cho Cao Hướng Dương ngồi xuống. Chú Phong, nghe ba mẹ cháu nói chú định đưa Tam Nhi đi Mỹ. Ừ, chú đã hỏi ý kiến mấy bác sĩ tâm lý, hiện tại mà nói đưa đi Mỹ là cách nhanh và tốt nhất. Vũ Phong nghiêm túc gật đầu. Chú Phong, cháu cảm thấy bệnh của Tam Nhi cũng không cần thiết phải đi Mỹ. Trong nước cũng có rất nhiều bác sĩ tâm lý xuất sắc. Mặt khác, trước đó bác sĩ tâm lý cũng đã nói với cháu, vì trong lòng Tam Nhi có vướng mắc, chỉ cần tháo gỡ giúp cô ấy, bệnh của cô ấy sẽ khỏi ngay. Vậy vướng mắc trong lòng nó phải tháo gỡ thế nào? Vũ Phong lại hỏi Hướng Dương. Cao Hướng Dương lắc đầu. Hình như Tam Nhi vẫn luôn trốn tránh đề tài này, mà cháu cũng không muốn ép buộc cô ấy. Nhưng chú Phong, xin chú tin cháu, một ngày nào đó cô ấy sẽ khá hơn. Một ngày nào đó là lúc nào chứ? Vũ Phong thở dài. Là lúc bị bắt vào đồn cảnh sát lần nữa, hay là lúc bị tống vào nhà giam? Cháu sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Chú Phong, cháu nói được thì làm được. Cao Hướng Dương cam đoan. Được, dù chúng ta đều có thể dùng quan hệ hoặc là tiền bạc xử lý những việc như thế này, nhưng mà Hướng Dương, tuổi Tam Nhi cũng không còn nhỏ nữa, nó đã trưởng thành rồi. Chừng 2 năm nữa, nó sẽ có thể tìm đối tượng kết hôn. Nếu như bệnh của nó vẫn không tiến triển, đến lúc đó bạn trai phát hiện đam mê này của nó, cháu dám chắc bạn trai nó sẽ không ghét bỏ nó sao? Người nhà bạn trai nó sẽ không xem thường Tam Nhi sao? Làm cha, sao chú có thể để con gái mình chịu ấm ức? Chú Phong, cháu cam đoan sẽ không. Cao Hướng Dương trầm giọng trả lời, âm thanh mạnh mẽ, vẻ mặt kiên định. Đợi cô ấy lớn lên, cháu muốn cưới cô ấy. Cháu cam đoan với chú, nếu như chứng nghiện trộm cắp của cô ấy cả đời không khỏi, cháu sẽ lo liệu cho cô ấy cả đời. Cháu cũng có thể cam đoan, ba mẹ cháu cũng sẽ không xem thường cô ấy. Ngược lại, họ sẽ đối xử với Tam Nhi như con gái ruột của mình. Cho nên, chú Phong, xin chú hãy giao Tam Nhi cho cháu. Vũ Phong giật mình kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt. Đối với đáp án này, đổi lại là lúc trước, ông sẽ không quá kinh ngạc. Nhưng mà trước đó vài ngày, Cao Hướng Dương mới nói muốn kết hôn với một cô gái khác. Tất nhiên, Cao Hướng Dương biết lo lắng của Vũ Phong. Thật xin lỗi, chú Phong. Anh chân thành nói xin lỗi. Cháu biết nói quá nhiều, có thể chú sẽ có cảm giác rằng cháu đang chối bỏ trách nhiệm vì sự bất cẩn của bản thân. Nhưng có một câu xin chú tin cháu, cháu muốn cưới Tam Nhi là xuất phát từ trái tim, hơn nữa là toàn tâm toàn ý. Vũ Phong nghe thấy lời cam đoan của Cao Hướng Dương, bỗng nhiên trong lòng không ngừng xúc động. Dường như trong chớp mắt thấy con cái đã trưởng thành. Rõ ràng một giây trước vẫn chỉ là cậu bé yếu đuối, vậy mà bây giờ sớm đã trưởng thành cây cao bóng cả, đủ vì con gái ông che gió, che mưa. Ông tin Hướng Dương sẽ trở thành nơi nương tựa của con gái mình. Được, chú Phong biết rồi, sau này Tam Nhi giao cho cháu. Từ bây giờ cháu chính là phụ huynh thứ ba của Tam Nhi, sau này chuyện của nó đều do cháu quyết định. Cảm ơn chú Phong. Cao Hướng Dương như chút được gánh nặng, cười một tiếng. Nghĩa là Tam Nhi của anh có thể không cần đi Mỹ. Thật ra anh không biết Vũ Phong và Thủy Sam đâu nỡ lòng nào đưa con gái mình đi Mỹ xa xôi như vậy. Thật ra cùng lắm là muốn thử xem hai người trẻ tuổi bọn họ như thế nào mà thôi. Bây giờ kết quả cũng khiến người nhà hai bên đều vui vẻ hài lòng. Vũ Phong cảm thấy phải tìm thời cơ thích hợp để người nhà hai bên cùng vui vẻ ăn một bữa cơm mới được. Mặc dù Tiểu Quỳnh còn trẻ, nhưng Hướng Dương đã đến tuổi lập gia đình. Đợi cô vừa tốt nghiệp, hai người dứt khoát tính chuyện kết hôn được rồi. Không đúng, có lẽ chờ Tam Nhi tròn 20 mới có thể kết hôn. Dù sao, bây giờ sinh viên cũng cho phép kết hôn sinh con. Dưới tầng 1, Thùy Sam kéo con gái mình vào trong phòng nói thầm. Tam Nhi, con nói cho mẹ, bây giờ rốt cuộc con và Hướng Dương quan hệ như thế nào? Cái gì quan hệ thế nào chứ? Vũ Quỳnh hoàn toàn không rõ. Chính là hai người các con bây giờ có phải bạn trai bạn gái không? Mẹ nhìn thái độ của nó với con rõ ràng hơn lần trở về trước rất nhiều. Bạn trai, bạn gái? Vũ Quỳnh nhíu mày. Bạn gái anh ấy không phải Vư Tiên sao? Vũ Quỳnh lắc đầu bĩu môi. Không phải. Không phải? Thủy Sam cũng nhíu mày theo. Vậy tại sao mẹ cảm thấy không giống chứ? Bà ngẫm nghĩ một chút, nhìn con gái mình một chút, cảnh giác. Tam Nhi, giữa con và Hướng Dương không xảy ra chuyện gì không nên xảy ra chứ. Nếu như nó có bạn gái mà con gái mình lại với nó, vậy không thể được. Tam Nhi nhà họ đã chịu thua thiệt lớn. Vũ Tiểu Tam không ngờ mẹ mình lại đột nhiên hỏi như vậy. Tất nhiên cô cũng mơ hồ hiểu ý tứ trong lời nói của mẹ. Gương mặt đỏ lên, đôi mắt lấp lóe mấy lần, chột dạ làm bộ hỏi. Mẹ, việc gì không nên xảy ra? Con cũng không biết mẹ đang nói gì. Lúc Vũ Quỳnh trả lời mẹ, trong đầu toàn nghĩ đến đêm hôm đó, bản thân ở trong phòng anh, hình ảnh bị anh trêu đùa. Tóm lại, mắc cỡ chết người rồi. Đánh chết cô cũng sẽ không nói với mẹ. Vừa thấy biểu lộ của con gái mình, Thủy Sam đã hiểu ngay thứ gì. Tam Nhi, con cũng đừng giả ngu với mẹ. Nếu đã thật sự xảy ra chuyện gì, đến lúc đó người nếm mùi đau khổ là con. Còn đứa trẻ ngốc này, cái gì cũng không hiểu. Mẹ, sao anh ấy lại cho con nếm mùi đau khổ? Vũ Quỳnh còn nói đỡ cho Cao Hướng Dương. Được rồi, con không thèm nghe mẹ nói nữa, con đi tìm anh. Nói xong Vũ Quỳnh đẩy cửa đi ra ngoài. Vừa bước ra ngoài, cô đã đụng phải Cao Hướng Dương vừa trên tầng đi xuống. Cao Hướng Dương? Vũ Quỳnh vội vàng nghênh đón, vừa sốt ruột hỏi anh. Thế nào rồi, ba em nói thế nào? Cao Hướng Dương thuận tay kéo bả vai nhỏ của Vũ Quỳnh lại. Chú Phong nói, sau này chuyện của em đều do anh quyết định, bao gồm cả việc hôn nhân đại sự của em. Miệng nhỏ của Vũ Quỳnh há hốc thành hình chữ O. Không phải họ trò chuyện việc đi Mỹ sao? Sao ngay cả việc hôn nhân đại sự của cô cũng bàn xong rồi cơ chứ? Vũ Quỳnh bĩu môi. Em không kết hôn đâu. Đương nhiên, ý cô là chú rể không phải là anh, cô không kết hôn. Vậy rốt cuộc việc đi Mỹ thế nào rồi ạ? Vũ Quỳnh không kịp chờ đợi, hỏi anh. Chú Phong nói không cho em đi đâu, cứ ở lại bên cạnh anh. Thật ư? Vũ Quỳnh vẫn hơi không dám tin. Anh không lừa em. Cao Hướng Dương nghiêm mặt cười. Quá tốt rồi. Vũ Quỳnh vui vẻ nhào vào trong ngực anh. Quá tốt rồi, em không cần đi Mỹ, em cũng không cần xa anh nữa. Trong đêm, Cao Hướng Dương vừa mới nhắm mắt lại đã cảm thấy cửa phòng khẽ động. Cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, một bóng dáng nhỏ bé mỏ mẫm trong đêm tối từ bên ngoài đi vào. Theo con đường quen thuộc, khẽ tìm tới giường lớn của anh, vén lên một góc chăn rồi chui vào trong chăn ấm áp. Lại đến rồi. Cao Hướng Dương cảm thấy mình cần phải dạy cho cô bé này chương trình học quan trọng liên quan đến vấn đề giới tính. Cơ thể nhỏ bé như con mèo nhỏ lười biếng, cuộn tròn, chui vào trong lồng ngực ấm áp của anh. Cao Hướng Dương vội vàng giang cánh tay ra, để đầu nhỏ của cô gối lên cánh tay mình, nghiêng người qua ôm cô, đắp chăn cho cô. Đêm hôm khuya khoắt còn chui vào trong chăn của anh, làm con gái em có thể dè dặt chút không? Cao Hướng Dương cố ý giễu cợt cô. Vũ Quỳnh theo thói quen duỗi cánh tay nhỏ ra ôm chặt eo anh, đầu nhỏ lại chúi vào trong ngực anh, khuôn mặt dán vào lồng ngực căng đầy của anh. Nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ, chợt cảm thấy khá yên tâm. Dù sao anh cũng không coi em là con gái, không phải sao? Ai nói? Cao Hướng Dương nhíu mày. Chính anh nói. Vũ Quỳnh hử mũi. Cao Hướng Dương bật cười. Lúc trước không coi cô là con gái vì trong lòng anh cô vẫn chỉ là đứa bé, không có cái gọi là nam nữ. Nhưng bây giờ rõ ràng cô đã trưởng thành, dáng người đâu ra đấy, làm sao anh có thể không còn coi cô là con gái chứ? Có phải em lại lén chạy đến hay không? Cao Hướng Dương vén sợi tóc dài cho cô, hỏi. Vâng, nếu bị mẹ em biết, chắc chắn bà sẽ không cho phép. Thật ra từ năm 15 tuổi, sau khi Vũ Quỳnh chui vào chăn của anh, bị anh mắng một trận đuổi ra ngoài cửa, cô đã không chui vào chăn của anh nữa. Đến tận sau khi hai người ở chung, cô mới lại tiếp tục thói quen này. Nhưng mỗi lần về nhà, mẹ cô cũng thường xuyên căn dặn, mặc kệ lúc nào cũng không được chui vào chăn của anh nữa. Nhưng từ trước đến nay, cô nghe vào lỗ tai trái, ra luôn lỗ tai phải. Nghe một chút thì được, không coi là thật. Chắc chắn ngày mai dì Sam sẽ dạy dỗ em. Mặc kệ, ngày mai hãy nói. Vũ Quỳnh xem thường, bỗng nhiên lại giống như nhớ ra cái gì, ngẩng đầu lên nhìn cái cằm lún phún râu của anh, nói. Hôm nay mẹ hỏi em... Nói đến đây, Vũ Quỳnh hơi ngừng lại vì ngượng ngùng. Cao Hướng Dương nhíu mày. Hỏi em cái gì? Hỏi bây giờ anh và em là quan hệ như thế nào? Còn hỏi anh có bắt nạt em hay không? Chúng ta có xảy ra chuyện gì không nên xảy ra? Khụ khụ khụ. Cao Hướng Dương lúng túng ho khan vài tiếng, cười nói. Vậy em trả lời gì Sam thế nào? Tất nhiên, em không nói gì. Cô đâu muốn nói. Nhưng vậy coi như anh đã bắt nạt em nhỉ? Lần nào? Cao Hướng Dương biết rõ còn cố hỏi. Lần nào cái gì? Vũ Quỳnh hờn dỗi đấm một đấm vào ngực anh. Lần nào cũng thế. Hơn nữa còn làm cô rất đau. Thật là mất mặt. Bây giờ nhớ ra Vũ Quỳnh ngượng vô cùng. Cao Hướng Dương bật cười lớn, nghiêng người áp Vũ Quỳnh dưới người mình, khàn giọng hỏi cô. Vậy lần sau đổi lấy em bắt nạt anh. Mặt Vũ Quỳnh đỏ lên nhưng ngoài miệng mạnh mẽ hô. Được. Đến lúc đó không thể không khiến anh xin em tha thứ. Cầu còn không được. Cao Hướng Dương cảm thấy anh cũng không phải là còn cầu không được, mà là có chút không thể chờ đợi. Anh hận thật không thể há miệng nuốt cô vào, nuốt tới không còn cả xương. Nhưng ngay dưới mắt ba mẹ, loại chuyện này chỉ mới nghĩ đến Cao Hướng Dương cũng hơi đau đầu. Nếu bị dì Sam biết mình ăn con gái mới tròn 18 tuổi của bà, chắc chắn không tha cho anh. Anh, em hơi đói bụng. Trong ngực anh, Vũ Quỳnh nũng nịu, năn nỉ nói. Anh đi nấu cho em bát mì, được không? Quỷ tham ăn. Cao Hướng Dương nhéo gương mặt nhỏ nhắn của cô, vén chăn đứng lên. Chờ chút. Từ trước tới giờ, anh chưa từng từ chối yêu cầu nào của Vũ Quỳnh. Cảm ơn. Tiểu Quỳnh vui đến mức không tin được, cũng bò xuống giường với anh. Em đi với anh. Mang giày vào, cũng không sợ bị lạnh cơ. Bàn chân nho nhỏ của cô mới vừa chạm đất đã bị Cao Hướng Dương nhấc lên đặt trên giường. À, cô ngoan ngoãn mang dép, tung tăng theo Cao Hướng Dương xuống tầng 1. Đi thôi, nấu mì cho em. Ngày mai anh phải đi rồi à? Vũ Quỳnh vừa gắp mấy sợi mì Cao Hướng Dương nấu đưa vào miệng mình, vừa hỏi anh. Ừ, chiều mai anh có một cuộc phẫu thuật rất quan trọng. Cao Hướng Dương tựa lên bàn trả lời cô. Anh nhìn từng động tác nhỏ của cô lúc ăn mì, cái gì cũng cảm thấy vô cùng đáng yêu. Vũ Quỳnh bĩu môi. Em không thể trở về cùng anh à, tại sao em phải ở nhà một tuần lễ chứ? Chú Phong và dì Sam lo cho em cứ ngoan ngoãn ở nhà với bọn họ đi. Cao Hướng Dương khuyên cô. Anh sẽ không nhớ em à? Vũ Quỳnh hơi không vui. Em cảm thấy thế nào? Cao Hướng Dương bật cười, nói thật. Anh chỉ mong ngày mai em đi cùng anh. Nhưng anh vất vả lắm mới khuyên được chú Phong. Bây giờ người ta muốn giữ con gái ở lại nhà thêm mấy ngày. Anh cũng không vui thì có phải là anh quá không hiểu chuyện rồi không? Hơn nữa, từ sau khi em lên đại học, thời gian ở nhà cũng ít. Bây giờ ngoan ngoãn ở nhà với ba mẹ không phải rất tốt à? Em bị bệnh, bọn họ đều lo lắng. Nhưng em cũng không phải bệnh trên thân thể mà. Ba em lại chuyện bé xé ra to. Cao Hướng Dương cười cười, xoa đầu cô. Ba em là muốn hâm nóng tình cảm gia đình đấy. Sao em lại không thức thời như vậy chứ? Được rồi, em biết rồi, em cũng rất muốn ở nhà cùng bọn họ. Vũ Quỳnh ngoan ngoãn gật đầu. Bị Cao Hướng Dương nói, tâm tình cô dường như cũng không còn không vui như vậy nữa. Có điều, một tuần lễ, vẫn sẽ rất nhớ anh. 4 ngày trước không gặp cũng đã khiến cô phát điên rồi. Lần này lại chịu đựng những một tuần lễ, đúng là bi kịch. Được, vậy thứ 6 anh tan ca sẽ về ngay, có được hay không? Vâng, như vậy em có thể sớm được gặp anh. Vũ Quỳnh hớn hở ra mặt, rất vui vẻ. Mong chờ gặp anh lắm à? Cao Hướng Dương cười, cố ý hỏi cô. Vũ Quỳnh không trả lời, gắp một đũa mì cho vào miệng, vừa nhai vừa hỏi anh. Thế anh không mong chờ gặp em à? Vừa nói, sợi mì bị hàm răng của cô cắn nát vụn, rũ xuống bên miệng cô, khiến miệng dính đầy mỡ. Cao Hướng Dương trở lại bệnh viện, sáng sớm thứ 2. Anh mới đến phòng làm việc, đồng nghiệp khoa huyết học đã chờ anh ở bên trong. Bác sĩ Cao, anh kiểm tra báo cáo này xem.

thoáng cái đã trực tiếp rút ống tiêm ra khỏi ven và xuống giường đi ra ngoài. Bước chân anh rất vội vàng, thậm chí còn không để ý tới bản thân đang choáng váng. Anh ơi! Y tá vội vàng đuổi theo. Nhưng cô ta chỉ thấy bóng dáng cao lớn của anh đã chạy nhanh về phía thang máy. Cao Hướng Dương lái xe đến cục cảnh sát. Anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng, chiếc áo complet trên tay cũng không khoác lên, đã xông vào trong cục, liếc nhìn qua đại sảnh. Anh chỉ nhìn thấy mấy người bị tình nghi đang được lấy lời khai, nhưng không thấy bóng dáng Vũ Quỳnh đâu. Cậu Cao! Cảnh sát đã từng lấy khẩu cung của Vũ Quỳnh, liếc mắt đã nhìn thấy Cao Hướng Dương đến. Anh theo tiếng nói nhìn sang và nhận ra anh ta. Ngài cảnh sát, ngài có thấy em gái tôi không? Cô Vũ Quỳnh sao? Cô ấy đã được ngài Lục và ba mẹ cô ấy đón đi rồi. Cao Hướng Dương nghe xong liền thở phào một cái, trái tim luôn căng thẳng cũng được thả lỏng xuống. Cuối cùng cô cũng không đến mức bị tạm giam gì đó. Anh buồn phiền vén mấy sợi tóc trên trán và hỏi cảnh sát. Ba mẹ em tôi đã tới đây sao? Vâng, ngài Lục Thanh Lâm cũng đã tới và nói chuyện bồi thường thỏa đáng với ông chủ cửa hàng tạp hóa bị trộm. Hình như phải bồi thường hết mấy chục triệu. Như vậy à? Cao Hướng Dương hiểu rõ, khẽ gật đầu. Cảm ơn. Chú Phong và dì Sam đều đã tới đây sao? Tới cũng tốt. Cậu Cao, nhìn sắc mặt cậu không tốt. Cậu cảm thấy không thoải mái ở đâu sao? Cảnh sát quan tâm hỏi Cao Hướng Dương một câu. Anh lắc đầu. Tôi không sao. Tiểu Quỳnh không ở đây, vậy tôi đi trước đây. Được. Khi Cao Hướng Dương ra khỏi cục cảnh sát, trong lòng vẫn còn xúc động. Bỗng nhiên, trong đầu anh vang lên những lời mình từng đảm bảo với chú Phong ngày đó. Anh từng nói không quan tâm cô xảy ra chuyện gì. Anh nhất định sẽ ở phía sau cô, bảo vệ cô thật tốt. Anh sẽ thay cô thu dọn tất cả hậu quả mà cô để lại. Nhưng hôm nay thì sao? Hậu quả đã tạo thành, nhưng anh lại không bảo vệ được cô, càng không nói tới chuyện thay cô thu dọn. Chắc hẳn cô và chú Phong đều rất thất vọng về anh. Như vậy cũng được. Vẻ mặt Cao Hướng Dương buồn bã, tiện tay vẫy chiếc taxi đi tới bệnh viện. Anh không gọi điện thoại cho Vũ Quỳnh, cũng không gọi điện cho chú Phong và dì Sam. Cứ để cho chuyện này qua như vậy đi. Cao Hướng Dương dựa vào cửa xe taxi, hờ hững nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa sổ. Tuần trước anh còn cảm thấy tất cả đều tuyệt đẹp và đầy sức sống, nhưng bây giờ xem ra chỉ còn là một mảnh tro tàn. Anh ơi, anh chảy máu mũi kìa. Tài xế xe taxi xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thấy Cao Hướng Dương đang chảy máu mũi thì lo lắng kêu lên. Cao Hướng Dương bừng tỉnh, cảm giác trong xoang mũi có máu nóng trào ra. Anh khẽ nhíu mày. Hình như bệnh tình còn muốn nghiêm trọng hơn anh tưởng. Người tài xế vội vàng đưa khăn tay qua, quan tâm hỏi. Anh không sao chứ? Không có việc gì. Cao Hướng Dương lơ đễnh cười rồi cầm khăn tay lau máu mũi. Vấn đề nhỏ mà thôi, cảm ơn anh. Ánh mắt anh lại nhìn ra ngoài cửa xe. Trong đầu anh chỉ nghĩ đến cô, đến gương mặt nhỏ nhắn, trẻ con của cô. Vào giờ phút này cô đang làm gì? Vụ trộm cướp tối qua có thể làm cho bệnh tâm lý của cô trở nên nghiêm trọng hơn không? Cô có thể giống như anh, lúc nào cũng nhớ tới cô không? Nói thật, 28 năm qua, từ trước đến nay anh chưa từng nhớ ra giết một người nào như vậy. Anh nhớ lại từng cái nhăn mày, từng tiếng cười của cô. Lúc thì khóc, lúc gây ầm ĩ như kẻ thần kinh. Một giây trước còn đang cười, một giây sau ánh mắt lại vô thức ngập nước. Vũ Quỳnh ở cùng ba mẹ trong khách sạn 5 sao cách trường học không xa. Cô co hai chân ngồi trên giường lớn trong phòng ngủ của mình, vừa ngồi liền suốt cả ngày. Cô không khóc, không làm ồn ào, cũng không nói một lời nào, càng không muốn ăn uống gì, chỉ ngồi yên như vậy, sắc mặt trắng bệch như chẳng còn sức sống nào. Vũ Quỳnh như vậy càng làm cho Thủy Sam và Vũ Phong lo lắng hơn. Hai người ở trong đại sảnh thương lượng về chuyện của con gái, trong giây lát thật sự không biết nên làm thế nào mới phải. Nếu không, chúng ta chuyển Tiểu Quỳnh về thành phố S của chúng ta đi, để con bé ở thành phố A như vậy, dù thế nào em cũng không yên tâm được. Thủy Sam đề nghị. Vũ Phong lúng túng không biết làm sao với con gái mình nên thở dài nói. Liệu con bé có bằng lòng không? Tính tình con bé thật chẳng khác gì anh năm đó. Nếu con không đồng ý, ai trong chúng ta ép cũng vô dụng thôi. Trái lại, con có thể già néo đứt dây. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu tiếp tục như thế này, em sợ rằng bệnh của con bé sẽ càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Anh xem bây giờ, con bé đã chạy đi cậy khóa trộm tiền của người ta rồi. Vũ Phong, anh nói xem chúng ta có thể đưa Tiểu Quỳnh qua Mỹ để chữa trị không? Thủy Sam nói một lúc lại không nhịn được, khẽ nức nở. Con gái là báu vật trong lòng cô, bây giờ con bé biến thành như vậy, cô làm mẹ sao có thể không khó chịu cho được. Cô một lòng muốn kéo con bé ra khỏi nỗi đau khổ này, nhưng lại không có cách nào. Vợ ơi, em tạm thời đừng khóc nữa, chúng ta sẽ luôn có cách giải quyết thôi. Vũ Phong vội vàng kéo người vợ đang đau lòng vào trong ngực mình. Anh sẽ nghĩ cách mau chóng chữa trị hết bệnh cho Tiểu Quỳnh. Nếu thật sự không có cách nào, anh sẽ đi cầu xin Hướng Dương. Vũ Phong thở dài, trong lòng khó chịu như bị ai dùng dao cắt qua vậy. Ba. Bỗng nhiên anh nghe được tiếng Vũ Quỳnh gọi mình ở cửa. Thủy Sam và Vũ Phong đồng thời quay đầu, chỉ thấy cô đang đứng ở đó, đôi mắt đỏ hoe. Cô nức nở nói. Ba, con xin ba đừng đi cầu xin anh ấy. Cô có thể đi cầu xin anh, nhưng cô không thể để cho ba mình cũng mất đi tôn nghiêm như vậy được. Thủy Sam nghẹn ngào ngã vào trong lòng chồng mình, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Còn nữa. Vũ Quỳnh nói đến đây thì thoáng dừng lại một chút, một giọt nước mắt lăn ra khỏi khóe mắt và rơi xuống. Con muốn đi Mỹ. Nhìn ba mẹ tốn công tốn sức vì cô như vậy, mà cô thì sao? Cô chỉ một mực tăng thêm bi thương cho bọn họ, gây ra rắc rối cho bọn họ, làm cho bọn họ đau lòng, khổ sở. Đây không phải là việc một đứa con gái ngoan nên làm. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế nước mắt. Ba, ba đưa con đi Mỹ đi, con muốn trị hết bệnh, con không muốn lại phạm tội ăn cắp nữa. Cô có cảm giác chán ghét, buồn nôn khi thấy bản thân mình như vậy. Tiểu Quỳnh. Thủy Sam đi tới, đau lòng ôm con gái của mình vào trong lòng. Con thật sự suy nghĩ thông suốt rồi sao? Nếu như con thật sự muốn đến Mỹ, mẹ sẽ đi cùng với con. Con đến đâu, mẹ cũng sẽ ở cùng với con. Cảm ơn mẹ. Giọng nói của Vũ Quỳnh tự nhiên nghẹn ngào. Nhưng con muốn đi một mình. Con muốn trưởng thành lên. Cô đã 18 tuổi, cô muốn mình trở nên độc lập. Cô muốn mình có thể không cần ba mẹ bảo vệ, càng không cần người đàn ông kia che chở. Sau khi Vũ Quỳnh đưa ra quyết định này, Thủy Sam và Vũ Phong lại nửa mừng, nửa lo. Bọn họ cùng lúc vui mừng vì con gái mình cuối cùng đã bằng lòng tiếp nhận chữa trị. Mặt khác lại luyến tiếc khi phải để cho con gái của mình đi xa tới nơi đất khách quê người. Chỉ có điều nghĩ đến câu nói của con gái, con muốn trưởng thành lên, trong lòng Thủy Sam thoáng cái lại thoải mái hơn. Có thể con gái của bọn họ thật sự nên trưởng thành rồi. Đứa trẻ lớn lên dưới sự bảo vệ của người lớn, cuối cùng cũng chỉ là bông hoa trong nhà kính. Có lẽ bọn họ thật sự nên để cho cô có cơ hội theo gió vượt sóng, như vậy cô mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trước khi tới nước Mỹ, còn phải làm rất nhiều thủ tục, cho nên Vũ Quỳnh có nửa tháng để tạm biệt bạn bè. Bạn của cô rất ít, đếm trên đầu ngón tay thì cả một thành phố A lớn như vậy cũng chỉ có một Lục Ly Xã là bạn của cô. Nhóc quỷ Vũ, cô định đi Mỹ thật à? Lục Ly Xã nghe được quyết định này thì căn bản không muốn tin. Đầu cô bị đánh hay bị cửa kẹp vậy? Đang yên đang lành, cô đi Mỹ làm gì? Xính ngoại à? Trong lòng anh ta phiền muộn khi không quản được cái miệng của mình. Tôi đi chữa bệnh. Thấy cảm xúc của Lục Ly Xã tăng cao, Vũ Quỳnh ngược lại vẫn bình tĩnh một cách kỳ lạ. Mấy ngày nay, cô đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Ngày đó, khi cô bị đưa vào cục cảnh sát, thấy Lục Ly Xã vì cô mà bận trong bận ngoài, còn có nước mắt của ba mẹ mình. Sự tùy hứng của cô đã mang tới rất nhiều rắc rối cho bọn họ. Không biết rốt cuộc là bệnh tình của cô càng lúc càng nghiêm trọng hay thật sự bởi vì cô không hiểu chuyện, quá mức tùy hứng. Nhưng bất kể là vì lý do nào, cô cũng không hy vọng sẽ xảy ra chuyện lần trước nữa. Cô mỉm cười, nói rất nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay. Tôi cũng đâu phải không trở lại đâu, đúng không? Lục Ly Xã im lặng nhìn cô. Một lúc sau, anh ta không nhìn thấy vẻ đùa giỡn gì trên mặt cô mới chịu tiếp nhận, thở hắt ra một hơi và hỏi. Vậy bao giờ cô mới trở về? Vũ Quỳnh hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu. Tôi không biết, không thể xác định được. Tôi nghĩ không quan tâm bệnh tình có tốt hay không, tôi cũng sẽ phải hoàn thành khóa học về bên kia đã. Thật ra cũng không lâu, chỉ khoảng 2 năm mà thôi. 2 năm? Lục Ly Dã nhíu mày. Anh ta rút một điếu thuốc từ trong gói thuốc lá trên bàn ăn, cũng không để ý xem chỗ này có phải là khu cho phép hút thuốc hay không, vẫn trực tiếp châm thuốc. 2 năm, nhóc quỷ Vũ, tôi dám cam đoan 2 năm sau cô trở về thì đã sớm quên mất cậu chủ Lục tôi rồi. Anh ta ngậm điếu thuốc và lên án Vũ Quỳnh. Vũ Quỳnh lại cười. Thế nào, anh không có lòng tin vào sức hấp dẫn của mình như vậy sao? Ai bảo cậu đây là gặp phải một người bạn bạc tình bạc nghĩa như cô chứ? Được rồi, nếu cô thật sự cân nhắc tới chuyện muốn đi Mỹ, vậy tôi cũng không giữ cô lại nữa. Dù sao, cô giữ cô lại cũng vô dụng. Anh ta thật sự hiểu lấy mình. Lục Ly Dã hình như nghĩ thoáng ra, chân mày nhíu lại cũng hơi giãn ra, ấn điếu thuốc lá còn chưa hút hết trong tay vào trong gạt tàn thuốc. Thật ra tôi vốn đang do dự không biết có nên đi thực hiện nghĩa vụ quân sự hay không. Anh nói như vậy là có ý gì? Hàng lông mi tuyệt đẹp của Vũ Quỳnh chớp nhẹ vài cái, kinh ngạc nhìn anh ta. Anh định đi quân sự á? Sao trước đó tôi không nghe thấy anh nhắc qua? Lục Ly Dã nhấp một hớp nước chanh cho trơn họng, lúc này mới buồn bã nói. Đây là ông nội của tôi quyết định. Ông là cán bộ lâu năm trong quân đội. Năm đó ba tôi không chịu vào quân đội theo ý ông, đã làm ông tức giận không biết bao nhiêu lần. Bây giờ tôi thật vất vả mới trưởng thành. Ông làm sao có thể buông tha cho tôi được? Ba tôi cũng quá tốt, muốn xoa dịu ông nội nên nói tôi thiếu giáo huấn, muốn đưa tôi vào trong quân đội rèn luyện mấy năm. Bởi vậy, tôi rõ ràng là cậu chủ Lục, không ngờ lại thành kẻ bị giật dây, sống uất ức ở tầng đáy trong cái nhà này. Chuyện tệ hại như vậy, sao tôi có thể nhắc với cô được chứ? Vũ Quỳnh xì một tiếng lại cười. Không ngờ anh cũng có ngày hôm nay. Cô bớt cười trên nỗi đau khổ của tôi đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 61 Chuyện làm vợ bác sĩ của tác giả là Tiêu. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo.